Lâm Thị Vinh Hoa, chương 342, Trảm Thảo, gocchuyenaudio.com. Lâm Tín trơ mắt nhìn Khúc Dũng bọn họ mang theo người xuyên qua biên cảnh tuyến, tiến vào Liêu Quốc. Lâm Sinh đám người thít chặt mã, nôn nóng hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Tín xuống ngựa, vứt bỏ đại đao, chỉ đem cung tiễn mang trên người. Lâm Sinh, Đại Trụ cùng Đại Cường theo ta đi, những người khác về trước doanh địa. Tướng quân, tùy tiện tiến vào địch quốc chính là sẽ khiến cho hai nước phân tranh. Lâm Tín cười nhạo nói. Năm ấy Liêu Nhân không vượt rào đánh cướp lương thực, yên tâm đi, đánh không dậy nổi đại trưởng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lâm Tín đôi mắt chừng, bọn họ lập tức thành thật đứng dậy rời đi, đừng nhìn hắn tuổi tác so với bọn hắn tiểu đến nhiều, nhưng không ai dám xem thường Lâm Tín. Mới 3 năm thời gian liền từ một cái tiểu binh làm được một cái không chính hiệu tướng quân, tuy là phía trên có người, nhưng mà hắn quân công cũng là thật đánh thật. Thấy bọn họ thành thật đi rồi, Lâm Tín lúc này mới lấy hảo cung tiễn đối dư lại 3 người, xác thực nói là đối Đại Trụ cùng Đại Cường nói. Ta biết bọn họ đã vượt rào, chiếu đạo lý tới nói không cần lại truy tiếp tục truy, không chỉ có là vì quốc gia đại nghĩa, càng là vì ta tư lợi. Các ngươi yên tâm, ta nếu dám mang các ngươi đi vào, liền nhất định có thể mang các ngươi ra tới. Đại Trụ cùng Đại Cường liền ôm quyền nói, ta chờ nghe tướng quân phân phó. Hảo, Lâm Tín trầm giọng nói. Không cần bắt giữ, trực tiếp giết không tha. Lúc trước bởi vì trong đó rõ ràng có 2 cái thiếu niên, thả bắt sống đối cấp Triệu Thiệp định tội càng có lợi, cho nên bọn họ lấy bắt sống vì thượng sách. Nhưng hiện tại người chạy đến Liêu Quốc đi, muốn tồn tại mang ra tới quá khó, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Lâm Sinh tuy đã là tự do thân, nhưng trong xương cốt vẫn là nguyện trung thành với Lâm Thị. Lâm Tín không cần cùng hắn giải thích quá nhiều, nhưng Đại Cường cùng Đại Trụ không giống nhau, bọn họ là hắn binh, lại không phải Lâm gia hạ nhân. Một hàng 4 người lên ngựa, làm lơ biên cảnh tuyến, trực tiếp lướt qua theo tung tích đuổi theo. Khúc Dũng cùng một cái khác hộ vệ các che chở một vị công tử, ra roi thúc ngựa đi phía trước đuổi, bọn họ mã so Lâm Tín muốn hảo đến nhiều, đây cũng là bọn họ vẫn luôn có thể chạy thoát nguyên nhân, nhưng bọn họ lập tức ngồi 2 người, chạy thoát cả đêm, mã sức chịu đựng cùng thể lực kịch liệt tiêu hao, không chỉ có đem chênh lệch kéo tiểu, thậm chí còn làm Lâm Tín bọn họ mã đuổi kịp. Xa xa mà, Lâm Tín liền bắt đầu kéo cung, mũi tên bắn ra, Khúc Dũng theo bản năng đi phía trước một áp, Triệu Tam bị hộ rất khá, hắn lại bị một mũi tên đâm thủng ngực mà qua, mũi tên vừa vặn hiển lộ ra tới. Hắn lung lay một chút, thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, lại chính là ổn định. Lâm Sinh hung hăng mà một tá mã, lướt qua Lâm Tín, chờ sai nha muốn tiếp cận bọn họ khi nhảy dựng lên, nhanh chóng tiếp cận một con ngựa trực tiếp đem lập tức hộ vệ giết đoạt mã, sau đó tới gần qua đi. Đại Trụ cùng Đại Cường công phu cũng thực không tồi, thét to một tiếng, thừa dịp bọn họ tốc độ bị Lâm Sinh quấy dày công phu, giơ đại đao liền khoái mã giết qua đi. Lâm Tín đã nhanh chóng đáp cung, trực tiếp bắn hạ 2 con ngựa tới. Hắn tưởng hạ sát thủ, đối phương mỏi mệt liền rất khó lại chạy thoát, chẳng sợ Khúc Dũng dũng mãnh, lúc này cũng đã thành nửa phế nhân, không có hắn, hắn mang theo 2 vị tiểu công tử cùng 4 cái hộ vệ liền không đáng sợ hãi. gocchuyenaudio.com Chiến đấu thực mau kết thúc, Lâm Tín làm người đem thi thể ném đến trên ngựa trực tiếp nắm bọn họ trở về đi. Đại Cường đề nghị nói, muốn mã là được như thế nào còn mang lên thi thể. Trong chốc lát Liêu quân nghe được động tĩnh nên chạy đến. Không quan trọng nơi này Ly quân sở xa đâu. Lâm Tín đánh mã đi phía trước chạy chậm, nhìn thoáng qua phía sau lập tức 2 cái thiếu niên, thở dài một tiếng nói. Bọn họ có lẽ có dùng. 2 nước biên cảnh tuyến trường, giống nhau có lương quân đóng quân đối diện sẽ có Liêu quân, Khúc Dũng vì chạy trốn thuận lợi tuyển cái này địa phương rời xa lương quân quân sở tự nhiên cũng rời xa Liêu quân quân sở cho nên lúc này thật đúng là không ai chú ý tới. Lâm Tín cũng không chạy ra đi rất xa, nắm con ngựa chạy chậm trở lại nhà mình biên cảnh tuyến nội, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nếu là ở bên kia gặp nạn, đại bộ đội đều không thể tới cứu, bằng không một cái không hảo là có thể khiến cho đại chiến. Hắn đem sở hữu thi thể đều mang về quân doanh, Tô Trương dạo tới dạo lui tới xem, cười như không cười nhìn thoáng qua Lâm Tín nói. Lâm tướng quân càng thêm có khả năng, Lâm Tín cúi đầu, toàn lại tướng quân bồi dưỡng, Tô Trương cười cười nói, cũng là ngươi tiền đồ, bằng không ai có thể ngắn ngủn thời gian liên lụy hại nhiều như vậy quân công đâu. Chính là thăng đến quá nhanh, làm nhân tâm hoảng. Lâm Tín cũng biết hắn gần đây có chút quá đục lỗ, nhưng không có biện pháp, cô nói, Triệu gia này viên u ác tính không thể lưu lại, mà vì có thể ở biên quan nơi này có cũng đủ lời nói quyền, hắn chức vị cần thiết đến thăng một thăng. Bằng không hắn cũng sẽ không từ năm trước bắt đầu liền nỗ lực lấy Nam Hạ đánh cướp lương thực Liêu Nhân soát quân công. Đông Bắc quân bắt hoạch lấy thương đội vì yểm hộ tới thông đồng với địch phản quốc một nhóm người thực mau liền hướng về phía trước hội báo. nhưng tin tức còn không có nhanh như vậy có thể truyền vào trong kinh, hiện giờ ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Giang Lăng Phủ. Mà Giang Lăng Phủ còn vẫn như cũ không hề có cảm giác, ở Sở Thái Tử cùng Lương Quốc Tứ Hoàng Tử ba lần gặp gỡ sau, cảnh hạ không khí vô cùng hòa hoãn, chính là dân chúng trên mặt đều không khỏi tràn đầy cười vui, bọn họ biết hai nước đây là đánh không đứng dậy. Sở Thái Tử cùng Tứ Hoàng Tử đều thực vui vẻ, tuy rằng bọn họ ở sâu trong nội tâm hận không thể thu phục đối phương quốc gia, nhưng lúc này, hai người mục tiêu là nhất trí, bọn họ tạm thời không nghĩ đánh giặc. Ở Trấn An hạ trị hạ bá tánh, lại áp xuống Sao Động Võ Tướng sau, Sở Thái Tử cao hứng cùng Tứ Hoàng Tử nói. Tứ Điện Hạ nếu là không ngại, chúng ta liền tuyển cái nhật tử khởi hành đi, vừa lúc ta nhưng một đường làm ngài dẫn đường, cho ngài giới thiệu một chút ta sở quốc phong cảnh. Tứ Hoàng Tử nhìn cùng đi ở một bên Lư Tiểu Tướng Quân cùng Triệu Tiệp liếc mắt một cái, cũng cảm thấy hắn luôn là ngốc, nơi này cũng không phải biện pháp, liền gật đầu nói. Cũng hảo, chúng ta đây liền tuyển cái nhật tử khởi hành đi, bất quá chúng ta không phải đáp ứng Giang Lăng người đọc sách ngày sau muốn trên núi đạp thanh. Sở Thái Tử liền cười nói, chúng ta đây tham gia xong liền đi, vừa lúc kia mấy ngày thời tiết đều hảo. Tứ Hoàng Tử tỏ vẻ không thành vấn đề. Tứ Hoàng Tử liền đối Triệu Tiệp cùng Vương Yến nói, góc chuyện audio.com, chúng ta ba ngày sau liền đi, Giang Lăng liền giao cho các ngươi, ngày sau ta sẽ nghĩ cách nhiều vì các ngươi tranh thủ chút thanh niên tài tuấn lại đây. Vương Yến cao hứng không thôi, điện hạ có thể làm Sở Thái Tử mở ra cửa thành, làm học sinh lại đây. Ta tận lực, Tứ Hoàng Tử cười nói, bất quá ta tưởng ngày sau có nhiều như vậy học sinh ở, Sở Thái Tử hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đề nghị, trên thực tế, Sở Quốc cũng không có khả năng vẫn luôn đóng lại này đó học sinh không cho người đi. Từ năm trước cuối thu Mạnh Đế bắt đầu phong tỏa Giang Lăng bắt đầu, liền rất ít có thể có học sinh rời đi, sau lại chiến tranh bùng nổ kia đoạn thời gian chạy một bộ phận, nhưng tuyệt đại đa số học sinh vẫn như cũ là vây ở Giang Lăng. Mãi cho đến Trần Tượng công phá Hoàng Thành, lúc ấy hỗn loạn tích mệnh các học sinh phần lớn đều hoa ở trong nhà, nhưng cũng có người thừa dịp hỗn loạn muốn ra khỏi thành hồi cố hương, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chết ở loạn binh trong tay, có thể ra tới rất ít. Trần Tượng tuy rằng khinh thường người đọc sách nhưng cũng biết nhân tài khó được, cho nên không chỉ có Diêu Thời bọn họ bị khấu hạ, Giang Lăng trong thành mặt khác học sinh cũng đều không cho phép ra thành. Giống Vương Ký loại này thư sinh bộ dáng người có thể tiến, nhưng muốn đi ra ngoài liền khó khăn, hắn nếu không phải bên này quá khứ, Sở Quân tưởng liền hắn cùng nhau khấu hạ đâu. Muốn rời đi học sinh chỉ có một cái lộ, đó chính là hướng Tây hoặc hướng Nam tiến vào Sở Quốc bụng từ mặt khác quan khẩu đi ra ngoài. Nhưng như vậy gần nhất không chỉ có Tiêu Dùng đại tính nguy hiểm cũng càng cao, cho nên đại bộ phận người vẫn là thói quen lưu tại chính mình quen thuộc Giang Lăng, chờ đợi cửa thành mở ra sau rời đi. Đặc biệt là Lương Quốc cùng Mân Quốc cùng đã từng Nam Hán vùng học sinh, thậm chí đại lý một bộ phận học sinh đều phải từ bọn họ bên này đi. Tứ Hoàng Tử cũng rất muốn vì Đại Lương nhiều tranh thủ nhân tài, nhưng hắn càng biết nhân tài không thể miễn cưỡng, cho nên hắn mừng rỡ đi đánh vỡ Sở Quốc loại này giam cầm, dù sao chỉ cần Sở Quốc cũng không chiếm được những người này mới thì tốt rồi. Sở Thái Tử đồng dạng minh bạch điểm này, muốn hắn nói, lúc trước Trần Tượng liền không nên như vậy cường thế giam này đó học sinh, làm cho bọn họ đối Sở Quốc ấn tượng thật không tốt. Nếu biết muốn chiêu hiền đãi sĩ, vì sao không học được giống một chút, chỉ học được điểm da lông có ích lợi gì? Cho nên cái gọi là đạp thanh kỳ thật chính là trấn an nhân tài, mời chào nhân tài đại hội, xem như hai vị hoàng tử vì từng người quốc gia lần thứ hai hảo, khẳng định sẽ không đã muộn, ngài đúng giờ đến liền hành, vừa lúc có thể áp trục lên sân khấu. Mà lúc này, Tứ Hoàng Tử đã mang theo Lỗ Thị Lang bọn họ cùng Giang Lăng các học sinh thấy mặt trên, bởi vì lần này hơn phân nửa muốn đấu văn, cho nên hắn đem Lỗ Thị Lang, Lâm Hữu cùng Thượng Minh Kiệt chờ tài trí không tồi đều mang đến nỗi Lư Tiểu Tướng Quân cùng Triệu Tiệp chờ đều lưu tại doanh địa. Đến nỗi Vương Yến, hắn nhưng thật ra rất muốn tới xem náo nhiệt, nhưng hắn hiện tại trước mặt ngoại nhân cũng bất quá là vừa hảo một chút mới có thể xuống đất đi đường hình tượng, thật sự không dám tới, vạn nhất kêu Triệu Tiệp hoài nghi làm sao bây giờ. Góc chuyện audio.com, đại gia gặp qua lễ, lại cho nhau giới thiệu một chút, Lương Quốc học sinh toàn đi lên lại trịnh trọng bái kiến quá, đại gia lúc này mới phát hiện Sở Thái Tử còn chưa tới. Liền có học sinh bất mãn nói, Sở Thái Tử cũng quá tự đại đi. Sở Quốc học sinh trên mặt xấu hổ, nhưng cũng có người khó chịu nói. Canh giờ còn chưa tới đâu, người sốt ruột chờ cái gì? Đúng vậy, thời gian còn chưa tới đâu, đại gia chờ một chút đi. Tứ Hoàng Tử liền cười nói, ta rất ít có thể ra xa nhà, nhất bội phục chính là chư vị có thể tới chỗ du lịch không bằng chúng ta tới nói một chút từng người lữ đồ chung gặp được thú sự. Muốn nói thú sự kia thật đúng là quá nhiều, không bằng chúng ta nói quái dị việc như thế nào, cách chương.